Chương 182, bản thân lừa gạt. Nô em mà ai rên rỉ một tiếng, nàng chậm rãi mở mắt, có chút mê mang nhìn lên bầu trời. Mưa đã cạnh nàng lấy tay sờ lên hốc mắt của chính mình, chảy xuôi máu tươi toàn đã không thấy, dãy rủa lấy có chút đau đau thân thể từ dưới đất ngồi dậy, ai có chút kinh ngạc nhìn trên người mình quần áo. Không phải cái kia thân thuần trắng nội y kìa, cũng không phải món kia màu đỏ dù cả tạ, hiện tại thích mặc lấy đỏ thấm giao nhau ba đỉnh kimono, và nuốt vào dùng tiên diễm sắc thái vẽ lấy phong phú quạt tròn cùng nhung cầu, cùng nở rộ bị ngạn hoa. Quần áo rất đẹp, là ai cả một đời đều chưa từng gặp qua nhan sắc, loại này diễm lệ sắc thái ở niên đại này, chỉ sợ ngoại trừ tầng cao nhất những cái kia đại quý tộc bên ngoài, quý tộc đều là tuyệt đối không lấy được HNG hỉ hệ mở sắc. Tinh tế mềm mại tay nhỏ sờ lên tay áo bày, cái kia là thượng hạng tơ lụa, đỏ như máu con ngươi chú ý tới từ 973 mình túc hạ, không biết lu cờ na ho mặc vào túi chân, dưới chân cũng là đạp trên một đôi tiểu xảo gốc gỗ. Tại Dạ Mạ Tổ, mặc quần áo là rất có giảng cứu, chỉ có mặc kimono lúc mới có thể mặc túi chân, nếu như mặc chính là dù cả tạ, vậy cũng chỉ có thể trần trụi hai chân. Hai tay dùng sức theo trên đất bùn, em mà ai chậm rãi đứng lên. Nàng đảo mắt tứ phương, phát hiện mình vẫn là đứng tại cái kia bị thiêu hủy cửa thôn, toàn bộ thôn xóm trải rộng như than đen thi thể, một mảnh tàn vắt ngang ngói, chỉ có cái kia cũ nát cổng tò gì sừng sững không ngã, có lẽ qua trên trăm năm ngàn năm, nếu như nó không có mục nát, nơi này chỉ sợ còn có thể trở thành một cái du lãm thắng địa. Mây đen đã tan đi, trận kia mưa to tựa như chỉ vì đem đại hỏa dội tắt, dưới chân bùn đất có chút mềm. Ai một bước một cái dấu chân đi lên phía trước lấy, lắc lắc ung dung thân thể có chút lảo đảo, mê mang hai mắt nhìn chăm chú lên hắc ám phía trước, trước kia sợ hãi ban đêm, bây giờ nhìn đi lại như ban ngày ánh sáng. Nàng đã không phải là người sống, làm chết rồi sống lại vong linh, nàng là địa ngục thiếu nữ, kết nối địa ngục cùng nhân gian đoán hận, vì hoàn lại tội lỗi của mình mà không thể không lưu tại thế gian này, không cách nào thành Phật, cũng vô pháp xuống địa ngục. Nàng chỉ có thể dùng quãng đời còn lại đi từ từ đem tội lỗi của mình chuộc lại. Hiện tại muốn đi đâu ẻm mà ai mê hoặc. Cái kia muốn lợi dụng nàng nhện bị dấu dò kỳ nhất đao lưỡng đoạn, mà cùng nàng ký kết khế ước dấu dò kỳ, nhưng không có cùng nàng nói bất cứ chuyện gì, liền đem nàng ném trở về hiện thế. Ồ kỳ tiên sinh thấp giọng lầm bầm cái tên này, ai ánh mắt phức tạp, có oán hận, có may mắn, có bi thương, có điên cuồng. Dấu dò kỳ. Đó là họ kỳ tiên sinh tên đầy đủ, ẻm mà ai biết, cái tên này sẽ dây dưa nàng cả đời, đến chê tở cũng sẽ không mới nghỉ. Ân đột nhiên, ai tựa như là phát hiện cái gì, nàng ngẩng đầu hướng phương xa nhìn lại, thị lực của nàng đã biến rất mạnh, tại cái kia chân núi duy nhất con đường miệng, có mười mấy tên người mặc âm dương bảo nam tử chính chậm rãi đi tới. Tại ai phát hiện bọn hắn lúc, những này âm dương sư cũng là phát hiện ai, người cầm đầu khẽ gật đầu. Mấy vị khác âm dương sư nhẹ nhàng nhảy lên, cả người đều là lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía ai chạy đi. Em mà ai con ngươi co rụt lại, bản năng phát giác được không ổn, nhưng là chính là muốn chạy trốn nàng đã không còn kịp rồi. Từng đạo phù chú bay ra trên không trung, đồng bền tán tán mà rơi, những cái kia phù chú tựa như là sau khi chết cho người ta đốt tiền giấy, như là mùa đông như là hoa tuyết chiếu nghiêng xuống. Phía trên khắc họa lấy thần bí chú ấn. Tại âm dương sư linh lực phát động dưới, phù chú rơi xuống tại ai quanh thân, một đạo trong suốt bên trong mang theo màu lam nhạt kết giới xuất hiện, đem ai bao tại ở giữa. Các ngươi ai cảm nhận được sợ hãi, nàng duy nhất thấy âm dương sư liền là dấu dò kỳ, theo bản năng nhận vì tất cả âm dương sư đều giống như dấu dò kỳ mạnh đến mức không còn gì để nói. Chính là nàng sao xạ cụ giả tiên sinh cầm đầu trung niên âm dương sư đi từ từ đi qua, hắn nhìn thoáng qua ai. Quay đầu lại hỏi giống đi theo bên cạnh hắn một cái lao nhân. Chính là nàng, dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân 6 năm trước ta đi ngang qua thôn trang này lúc cũng cảm giác được tiểu cô nương này khác biệt, ngay lúc đó nàng đang muốn bị hiến tế, bạn cho là chúng ta lần này tới cần dùng chiêu hồn chi thuật từ thi thể của nàng bên trên gọi trở về hồn phách, không nghĩ tới nàng vờ ơ y ma từ địa ngục bỏ trở về. Tên là xạ cụ dạ lão nhân trong lời nói có chút hưng phấn, nếu không phải ai có trọng yếu tác dụng, những này âm dương sư đến thật nghị thật tốt nghiên cứu nàng một cái, có thể chết rồi sống lại ví dụ, thưa thất đến cùng không có cũng không xê xích gì nhiều. Nàng đúng là lựa chọn tốt nhất, liền xem như cùng xài ghi ưu gì nhà xì nọc dịn xẹt so sánh cũng không kém bao nhiêu còn sống nhưng lại chết đi lại còn sống, là linh thể QNZ có nhục thể, là nhục thể QNZ có linh thể, loại mâu thuẫn này tồn tại trạng thái, liền xem như trong cổ tịch ta QNZ chưa từng nhìn thấy. Dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ dù nhẹ gật đầu, trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ có nàng, chúng ta tế tự liền có thể thành công, dù chỉ mỉ cả đỏ đại nhân. Ân, tối thiểu nhất có 8 thành khả năng thành công. Dù chỉ mỉ cả đỏ xác nhận nói ra, kết giới cũng không ảnh hưởng thanh âm truyền lại, bị vây quanh tại trong kết giới thích nghe đến tế tự cái từ này, trước đây không lâu mới bị chôn sống, từng có một lần sau khi chết kinh lịch ai, đối với hiến tế, tế tự loại này nghi thức dị thường mẫn cảm. Không cần, không cần thả ta ra ai lý trí cây kia dây cung triệt để hỏng mất, để một cái vẹn vẹn 13 tuổi thiếu nữ liên tục bị hiến tế 2 lần, không có nổi điên đã là ai tâm lý đủ cứng cỏi. Nàng điên cuồng lấy tay gõ lấy tầng kia có vẻ như thật mỏng kết giới, bởi vì chết rồi sống lại sau thức tỉnh tử vong lực lượng bị nàng vô ý thức dùng ra, để kết giới nổi lên nhẹ nhẹ gọn sóng, chỉ là vừa mới thức tỉnh lực lượng nàng, chỗ nào có thể là những này từ nhỏ đã bắt đầu học tập âm dương thuật âm dương sư nhóm đối thủ. Nàng hết thể dãy rủa đều là tốn công vô ích. Dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ rủ ánh mắt đặt ở không xa cái kia bị thiêu hủy thôn trang bên trên. Nhìn về phía ai ánh mắt cũng là lạnh lùng xuống tới. Thật sự là nghiệp chướng nặng nề thiếu nữ, nếu là đưa ngươi thả đi không biết muốn có bao nhiêu người ngộ hại, bản thân ta còn có chút không đành lòng, bất quá nhìn thấy ngươi sở tác sở vi về sau, ta đột nhiên có chút may mắn. Không phải lỗi của ta, không phải lỗi của ta đều là lỗi của bọn hắn, nếu không phải bọn hắn đem ta sống chôn, ta mới sẽ không đi làm những sự tình này trên đất phù chú nối liền cùng một chỗ. Xuất hiện một cái kỳ dị pháp trận bên trên đưa ra vài gốc xiềng xích cảnh, đem trong kết giới ai trói tại nơi đó. Dù chỉ mỉ cả đỏ xà mỉ dù nhắm mắt lại, phảng phất nghe không được ai nói lời. Trên thực tế, chính hắn cũng biết, đem đây hết thể quái cho thiếu nữ trước mặt là không đúng, mặc dù hành vi của nàng có chút tàn nhẫn, nhưng là từ lý trí thượng tướng, nàng báo thủ QNZ không có bất kỳ cái gì sai lầm. Nhưng là dù chỉ mỉ cả đỏ xả mỉ dù không thể có chút nào lòng thương hại, hắn nhất định phải lừa gạt mình, cho mình một cái lý do, đem thiếu nữ trước mặt làm tế phẩm lý do. Mà nhân loại đạo đức cùng thiện lương, chính là cái này tốt nhất lý do. Hoang ngôn cùng lừa gạt, cũng là âm dương thuật bản chất cùng tinh túy thứ nhất, mặc kệ là đối với địch nhân lừa gạt, vẫn là đối với mình bản thân lừa gạt cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, mỉ đạt,